Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2183, đệ 2182 chương. Lúc ấy nàng liền cảm thấy cái kia thân ảnh có chút quen thuộc, nhưng là bởi vì linh hồn bị hao tổn, không có như vậy nhiều tinh lực suy nghĩ, theo sau lại tiếp tục ngủ say 10 năm. Tỉnh lại lời cuối sách nhớ cũng có chút mơ hồ, cũng liền không nhớ tới người kia vì cái gì quen thuộc. Chính là nàng sinh nhật đêm đó, hắn nhất cử nhất động, làm nàng hoảng hốt. Nguyên bản đã có chút mơ hồ hắc y nhân ở nàng trong lòng rõ ràng lên. Lúc này mới nàng bỗng nhiên nhớ tới, vì sao lúc trước sẽ cảm thấy người kia có chút quen thuộc. Kia căn bản là Hiên Khâu Hạc, chẳng qua hắn trên người hơi thở mang theo tà ác hung ác, cho nên nàng mới có thể không lập tức nhận ra tới. Lại liên tưởng đến hắn những cái đó hành động, nàng chỉ có thể suy đoán là hắn phong ấn bị phá tan, mà hắn lý trí ở một chút bị ăn mòn, mới có thể nói nếu hắn không còn nữa loại này lời nói. Ngươi nói hắn phong ấn giải trừ sau, ngươi liền thay đổi loại hơi thở. Thanh đạo đế quân hỏi, ân, trước kia hắn cho người ta cảm giác thực sạch sẽ, ấm áp, cùng hắn ở bên nhau, như tắm mình trong gió xuân thoải mái, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là cái kia hắc y nhân, hung ác nham hiểm, hung ác, làm người vừa thấy liền rất không thoải mái. Cũng là vì bọn họ khác biệt quá lớn, ta mới không liên tưởng đến cùng nhau. Ngươi làm sao vậy? Ngay từ đầu thanh đạo đế quân trên mặt biểu tình vẫn là nhàn nhạt. Nhưng là chờ đến nàng nói mặt sau thời điểm, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Ta nhớ rõ, hắn giống như ôm ngươi một lần, thanh đạo đế quân không có trả lời nàng. Ngược lại hỏi như vậy một câu. Tư Mã U Nguyệt di ông, không biết hắn vì cái gì muốn đề này một vụ. Ngươi lại đây, thanh đạo đế quân nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Hắn làm nàng qua đi làm gì? Hơn nữa hắn không phải sẽ động sao? Làm gì không chính mình lại đây? Muốn kêu nàng qua đi. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn đi qua. Bởi vì thanh đạo đế quân sắc mặt thoạt nhìn phi thường không tốt. Nàng ở trước mặt hắn chạm hảo, cho rằng hắn phải đối chính mình nói cái gì. Ai biết nàng cái gì cũng chưa nói, ngược lại duỗi tay đem nàng ôm lấy. Tư Mã U Nguyệt sợ ngây người. Nàng thế nhưng bị một sợi linh hồn cấp ôm lấy. Trừ bỏ Vu Lăng Vũ, còn có Hiên Khâu Hạc lần đó, còn không có một người nam nhân như vậy ôm quá nàng. Không đúng, hắn cũng không phải nam nhân, nhiều lắm chính là một sợi nam linh hồn. Liền ở nàng rối rắm muốn hay không như thế nào phản kháng thời điểm, thanh đạo đế quân buông hắn ra, sắc mặt so vừa rồi còn khó coi. Nhìn đến hắn như vậy, Tư Mã U Nguyệt đều nhịn không được tưởng, chẳng lẽ là ôm chính mình xúc cảm không tốt? Khụ khụ, hiểu sai. Bất quá nàng cũng thật sự tưởng không rõ, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên ôm lấy nàng, vì cái gì sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Chính là nàng lại không thể hỏi, chỉ có thể nhìn hắn mày càng nhăn càng chặt, trong mắt còn có chút áy náy. Cuối cùng nàng vẫn là kìm nén không được, hỏi đế quân, làm sao vậy? Phía trước không chú ý, hiện tại ta mới phát hiện, trên người của ngươi có cái kia đồ vật hơi thở. Thanh đạo đế quân thở dài, quả nhiên là ta lưu lại tai họa. Tư Mã U Nguyệt này liền mông vòng, cái gì cái kia đồ vật hơi thở? Nàng đột nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi hỏi Hiên Khâu Hạc có phải hay không ôm quá chính mình. Mà nàng vừa rồi lại đang nói Hiên Khâu Hạc trong cơ thể bị phong ấn đồ vật. Nói, đế quân ngươi biết đó là cái gì? Thanh Đạo Đế Quân gật gật đầu, lại nói tiếp, cũng là ta để lại lớn như vậy một cái tai họa ngầm ni này nói như thế nào. Ta thăng cấp đế quân phía trước, liền phát hiện thiên đạo biến hóa, lúc ấy đã rất khó thăng cấp đế quân. Đương nhiên, kia cũng chỉ là khó, cũng không phải không có, Thanh Đạo Đế Quân nói. Ngươi hẳn là biết ta thăng cấp đế quân thời điểm, tuổi cũng không phải rất lớn, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Chuyện này nàng đã sớm nghe nói qua, nghe nói ngươi thiên phú cực hảo, lúc ấy thăng cấp đế quân. Thiên phú đã không phải duy nhất điều kiện, Thanh Đạo Đế Quân cảm khái nói. Vậy ngươi còn có thể như vậy tuổi trẻ liền thăng cấp đế quân? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc. Bởi vì ta không có gặp được bình cảnh, sao có thể? Một khi thăng cấp đến thần cấp, mặt sau thăng cấp thời điểm, không chỉ có yêu cầu linh lực đủ, có đôi khi còn cần hiểu được phối hợp. Nếu linh lực cũng đủ, không có hiểu được, kia cũng là không được. Chính là một người không có khả năng vẫn luôn đều thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có bình tĩnh trở lại. Bởi vì ta không có những cái đó mặt trái đồ vật, Thanh Đạo Đế Quân nói. Như thế nào sẽ? Tư Mã U Nguyệt cái này liền không chỉ là kinh ngạc. Không có những cái đó mặt trái đồ vật, tự nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng là sao có thể đâu? Phẫn nộ, khổ sở, thất vọng, giết chóc từ từ sinh ra đã có sẵn. Sao có thể sẽ không có? Một lần cơ duyên xảo hợp, ta đem những cái đó đều từ ta trong cơ thể loại bỏ, Thanh Đạo Đế Quân nói. Đến nỗi là tình huống như thế nào, hắn không có nói tỉ mỉ, cũng không nói tỉ mỉ tất yếu. Này cùng cái kia đồ vật có cái gì quan hệ, ta khi đó không nghĩ tới, vài thứ kia ở ta trong thân thể loại bỏ sau. Căn bản không có biến mất, Thanh Đạo Đế Quân có chút tự trách. Cái gì, chẳng lẽ kia đồ vật thế nhưng là ngươi bài xuất ra những cái đó mặt trái đồ vật. Tư Mã U Nguyệt hiện tại đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Nàng trước kia nghe nói qua loại tình huống này, cho rằng chỉ là vô căn cứ. Không muốn đánh thế nhưng thật sự có loại tình huống này. Thanh Đạo Đế Quân không nói gì, cam chịu, thực lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hiên khâu hạc trong cơ thể đồ vật có bao nhiêu lợi hại. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, lần đó ở hiên khâu hạc trong cơ thể cùng nó tương ngộ, thiếu chút nữa khiến cho nó phá tan phong ấn ra tới. Mà lợi hại như vậy đồ vật chỉ là hắn thân thể một bộ phận. Kia thực lực của hắn, không phải ngươi tưởng như vậy, Thanh Đạo Đế Quân nói. Ta không biết nó là dùng cái gì nguyên nhân không có tiêu tán. Nhưng là nó là mặt sau trưởng thành lên. Nếu không phải ta ở lưu lại này nói linh hồn phía trước cùng nó gặp được đánh quá một trận. Ta cũng sẽ không biết. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này tin tức lượng có điểm đại. Nàng phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì? Nhìn Thanh Đạo Đế Quân nói, ngươi có thể nhận ra nó hơi thở. Kia nó có phải hay không cũng có thể nhận ra khí tức của ngươi. Hẳn là sẽ, rốt cuộc đã từng là nhất thể. Ở thông thiên các thời điểm, ngươi thần thức tiến vào ta thân thể. Mặt sau ta trong cơ thể hẳn là liền có khí tức của ngươi. Mặt sau ta về hiên khâu hạc trị liệu, gần gũi cùng hắn tiếp xúc, nó khi đó phong ấn tương đối buông lỏng, nó hẳn là có thể cảm ứng được ta trên người khí tức của ngươi. Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, có lẽ chính là bởi vì cảm ứng được nàng cùng Thanh Đạo Đế Quân quan hệ, nàng mới cùng nó có giao thoa, mà hiên khâu hạc cùng hắc y nhân có quan hệ, nàng tiến tới cũng liền cùng hắc y nhân nhắc lên quan hệ. nghĩ thông suốt cái này. Mặt khác nghi hoặc nàng cũng liền nghĩ thông suốt. Hiên Khâu Hạc làm hắc y nhân, không có khả năng chỉ là trong đó không chớp mắt. Đặc biệt là phong ấn phá tan sau hắn, mặc kệ có phải hay không hắc y nhân tổ chức một tay. Chuyện này hẳn là đều cùng Hiên Khâu gia tộc thoát không được can hệ. Hắc y nhân cùng lăng mộ khí linh có quan hệ. Nghĩ vậy, nàng lại nghĩ tới năm đó một sự kiện. Một kiện rất quan trọng lại làm nàng xem nhẹ sự tình. Hết chương.